Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, cầu Nại Hà, một cái hơi nhỏ hắc động, cắm ở không gian đồng hồ cát sơ hở chỗ, khó có thể phản kháng lực kéo, hấp xả lấy cái kia vương tọa khô lâu, cùng với nơi xa hỏa diễm thú vật khô lâu, vương tọa khô lâu mãnh liệt biến sắc. Gần trong gang tấc màu đen lỗ nhỏ, dường như tử vong huyệt động bình thường, muốn đem nó cắn nát. Thân thể hắn mãnh liệt dừng lại, hướng về tướng trái ngược bay ngược mà ra. Cái kia hôm nay tốc độ ánh sáng, giờ này khắc này, là chậm như con kiến. Nó một chút sau lui, đều muốn thoát ly hắc động dẫn dắt. Vương tọa khô lâu tu vi tương đối cường hãn, đối mặt mới sinh tiểu hắc động vẫn còn có sức phản kháng, bất quá nó rồi lại cũng không đủ đường lui, bởi vì không gian cải biến khí tạo thành một cái không gian cấm khu vẫn đang không ngừng co rút lại. Vương tọa khô lâu cùng ngọn lửa kia thú vật khô lâu điên cuồng đánh thẳng vào không gian này bích chướng, muốn đem đánh vỡ, nhưng mà hắc động lực kéo đã trở nên càng lúc càng lớn. Vật này, tại vừa tạo ra đến từ lúc, hình thể qua nhỏ, nhập lại cũng không đủ mạnh lực hấp dẫn. Nhưng mà theo không ngừng hấp thu trong không gian năng lượng cùng vật chất, trở nên càng ngày càng khủng bố, thậm chí khả năng siêu thoát khương dự khống chế. Vương tọa khô lâu cùng hỏa diễm thú vật khô lâu đều là cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Tại đem hết toàn lực đụng chạm lấy không gian kia bít chướng, mà không gian cải biến khí, tức thì mỗi lần cũng sẽ ở bọn hắn va chạm địa phương, tăng cường khống chế, điều chỉnh không gian đường cong, chống cự càng nhiều nữa xông tới lực lượng. Thần sắc của bọn nó trở nên âm trầm vô cùng, không có khả năng. Ta mới là cái này chết tiệt chết hậu thế giới tuyển định vương, kế thừa lực lượng mạnh nhất. Sao vậy, có khác người chết là đối thủ của ta? Vương tọa khô lâu trong lòng nộ quát. Hắn rõ ràng đất nhớ rõ. Năm đó, tại chính mình cung điện vương tọa, khống chế hết thảy đã nhiều năm. Hết thảy đều là hắn đấy. Nhưng mà, một thiếu niên đến, nhưng là cải biến hết thảy, sử dụng các loại gian trá âm hiểm thủ đoạn, đưa hắn đã đánh vào tử vong vực sâu. Hôm nay, tại đây tử vong thế giới, hắn lần nữa là vương. Thời gian dài dằng dặc, lại đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Vì cái kia tối tăm bên trong tử thần trấn thủ cái chỗ này, cái này tương đối với một lần trùng sinh, nhưng lại đã lấy được so với khi còn sống cao hơn vinh quang cùng quyền lợi. Hắn đã thành cái này chết tiệt người thế giới vương. Nhưng mà năm đó thiếu niên kia, lúc này rồi lại xuất hiện lần nữa rồi. Cuối cùng là vận mệnh hay vẫn là cái gì nha? Sau cùng lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng cái này là tử thần ban ân, đêm năm đó cựu nhân kia một lần nữa đưa đến trước mặt hắn, cho hắn cơ hội báo thù. Nhưng mà sự thật chứng minh, cái này tựa hồ là một cái luân hồi, kẹt tại không gian sơ hở tiểu hắc động, đã trở nên càng lúc càng lớn, kinh khủng lực kéo bao phủ tại vương tọa khô lâu cùng một thân hỏa diễm thú vật khô lâu phía trên. Với này đồng thời, nương theo lấy kinh khủng lôi kéo xé rách năng lực, khiến cho cái kia rậm rạp bạch cốt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạn. Vết dạn dần dần lan tràn. Ở rắc tiếng vang lên, một cái màu trắng cẳng tay bị kéo xuống, cuốn vào trong hắc động, biến thành tro bụi. Không chỉ có dừng lại vương tọa khô lâu, còn có ngọn lửa kia thú vật khô lâu. Một nửa thân thể đều tại ra bị nẻ, sắp lâm vào trong hắc động. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi nói ta đã từng giết chết qua các ngươi, nhưng ta đối với các ngươi không có bất kỳ ấn tượng. Khương Dự tại hắc động bên kia, lạnh lùng mở miệng hỏi, cái này vương tọa khô lâu nam tử thực lực bất phàm. Cái kia thú vật khô lâu cũng lĩnh ngộ thái dương lửa chi lực. Như vậy tổ hợp, Khương Dự nghĩ đến nát tóc, cũng không muốn lên chính mình qua cái gì nha thời điểm gặp được qua. Vương tọa khô lâu trong lòng bi phẫn, có cái gì nha là so với cựu nhân gần ngay trước mắt. Nhưng người khác lại nói căn bản không biết hắn, còn muốn đau buồn thúc hay sao? Người này, chẳng lẽ thực chính là của hắn mệnh chung chú định khắc tinh? Muốn một lần lại một lần đất cướp đi vinh quang của hắn. Hắc động lần nữa mở rộng, trở nên khủng bố vô cùng. Đã nhanh đến rồi, Khương Dự khống chế cực hạn. Ở rắc thanh âm, lần lượt vang lên. Vương tọa khô lâu lập tức 4/5 tản ra, từng khối xương vỡ cuốn cùng một chỗ, bị hút vào rồi trong hắc động, mà ngọn lửa kia thú vật khô lâu, tu vi không kịp vương tọa khô lâu, sớm đã bị quét sạch tiến nhập trong hắc động. Giờ này khắc này, hắc động đã trở nên vô cùng khủng bố đứng lên. Khương Dự vội vàng sử dụng xương trán màu bạc đồng tử, khống chế kinh khủng kia hắc động, thanh đồng mâm tròn đã ở co rút lại lấy không gian, áp chế cái hắc động kia. Cuối cùng, Khương Dự thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau cái trán vết mồ hôi. Cái này hắc động, cuối cùng lại để cho hắn cho thu đi trở về. Một trận chiến này, cuối cùng chấm dứt, Khương Dự cho tới nay gặp phải cường đại nhất địch nhân. Cuối cùng táng thân tại trong hắc động, chẳng qua là, chúng đến chết được nữa, đều không có nói cho Khương Dự kia khi còn sống thân phận cùng tin tức. Điều này làm cho Khương Dự trong nội tâm thoáng có chút bất an. Tựa hồ là đã bỏ lỡ cái gì tin tức quan trọng. Nhưng Khương Dự cũng không phải cái loại này lo sợ không đâu người. Rất nhanh liền đem sự kiện tạm thời bỏ vào não sau. Nơi đây đã bị ta thanh lý sạch sẽ rồi, muốn sao vậy đi ra ngoài. Khương Dự một cái thuấn di, đến đó bạch cốt chân núi chính là cái kia áo đen nữ tử bên cạnh. Hướng kia hỏi, áo đen nữ tử nhàn nhạt nhìn xem Khương Dự, lại để cho Khương Dự trong nội tâm chẳng biết tại sao có chút sợ hãi. Đi theo sau, nàng chỉ bạch cốt trên núi vương tọa, thông đạo tại vương tọa dưới. Nói quên những lời này, nàng lại khôi phục yên tĩnh bộ dạng. Cảm ơn, còn không có hỏi tên của ngươi, còn có muốn cùng đi ra sao? Khương Dự cười đối với áo đen nữ tử hỏi. Áo đen nữ tử cái kia một mực đạm mạc ánh mắt, tựa hồ xuất hiện một tia chấn động, nhưng rất nhanh lại bình phục lại, lạnh lùng nói, không cần. Lời này lại để cho Khương Dự cũng không khỏi thân thể phát lạnh, xương cốt tựa hồ cũng muốn hóa thành băng, liền độ không tuyệt đối màu bạc chi đều có chút run rẩy. Cuối cùng nhất, Khương Dự trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Khương Dự một mình đi tới bạch cốt núi vương tọa. Bạch cốt núi vương tọa rất cao, Khương Dự đem sốc lên, lộ ra một cái tĩnh mịch huyệt động. Chung quanh huyệt động tất cả đều là bạch cốt dược mà thành, sâu không thấy đáy. Như vậy cấu tạo, tựa hồ là muốn thông hướng cái kia hoàng tuyền địa ngục bình thường, làm cho người ta không có từ đất phát lạnh. Khương Dự không do dự, nhảy đi vào, thông đạo thập phần dài rằng rặc, một cỗ gió lạnh thẳng thổi hướng Khương Dự hai gò má xương. Toàn bộ đầu lâu tựa hồ cũng muốn kết băng. Không biết qua bao lâu, Khương Dự hạ thấp thân thể cuối cùng dừng lại rồi, dẫm ở một mảnh bằng đá trên sàn nhà, mà xuất hiện tại Khương Dự phía trước đấy, rõ ràng là một tòa thông thiên cầu lớn, một cái ngầm đen nước sông lên, Một tòa vô cùng dài bằng đá cầu lớn xuất hiện. Nhẹ nhẹ từng sợi màu đen khí lưu từ nước sông chính giữa bốc hơi đi ra. Phụ trợ bằng đá cầu lớn càng thêm âm trầm đáng sợ. Tại cầu lớn hai bên, bằng đá, lan can, từng cái một hung thú đầu, sống động, tản ra tử vong chi khí. Tại lan can bên cạnh, vẫn đứng lặng lấy thủ vệ, từng cái một ăn mặc áo giáp màu đen, cố chấp hắc đao, bộ dáng đều là nhân loại, chẳng qua là làn da lên, âm khí rất nặng, chúng xem ra giống như là người chết bình thường. Khí tức không chút nào hiển lộ, giống như đứng lặng pho tượng một loại. Ở chỗ này không biết rằng có bao nhiêu năm mà đi tình cảnh như thế. Lại để cho Khương Dự không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Không khỏi liều lưỡi nói, cuối cùng là cái gì địa phương quỷ quái. Trong chốc lát là người chết thế giới, trong chốc lát lại là cầu A sông đấy. Dù sao sẽ không là cầu Nại Hà sao? Càng là thần bí đồ vật, càng là làm cho người ta sinh ra, nhất là sinh tử luân hồi các loại, là vô số người làm cho kính sợ. Hơn nữa, còn có một càng chuyện quỷ dị tình, nơi đây vậy mà không cảm giác được không gian tồn tại, không có mảy may vị độ sợi. Nhưng bất kể như thế nào, Khương Dự cũng chỉ có thể kiên trì, cũng phải xông vào một lần này không biết dài hơn cầu lớn rồi. Khương Dự không dám chậm trễ chút nào, đem ba kiện lục cấp khoa học kỹ thuật đều cho khởi động, thủ hộ tại chính mình bên cạnh. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến tu di nhẫn chính giữa bão bão cùng cố giữ y có hay không có cái gì dị thường. Khương Dự bước lên chỗ này kỳ dị cầu đá. Tại chân rơi xuống trên cầu đá trong nháy mắt, một cỗ âm khí thẳng chuỗi hướng đỉnh đầu, lại để cho Khương Dự thân thể không khỏi run lên. Nhưng mà, Khương Dự cũng thở dài một hơi, bởi vì cầu đá hai bên thủ vệ nhập lại không có chút nào dị thường. Nếu là thật kinh động đến những thứ này nhà khỏa, nhìn dập dạp chằng chịt số lượng, ít nhất trên trăm, hơn nữa, tu vi cuối cùng như thế nào vẫn nói không chừng, nhưng ít ra nhất định là thiên cảnh trở lên. Khương Dự nhẹ nhàng tại trên cầu đá hành tổ, ánh mắt nhìn ra xa, cái này cầu đá phần cuối bao phủ tại một mảnh hắc vụ chính giữa, cuối cùng dài bao nhiêu còn chưa biết. Thời gian dần qua, Khương Dự lá gan cũng lớn lên, đi tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Từ cầu khởi điểm nhìn, bóng lưng cũng dần dần biến mất tại hắc vụ chính giữa. Mơ mơ hồ hồ chính giữa, Khương Dự tựa hồ thấy được tới hạn, trên mặt của hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này tương đối quỷ dị cầu đá, cuối cùng là muốn triệt để vượt qua. Mà đang ở hắn muốn đặt chân đầu cầu thời điểm, cầu kia lên, cuối cùng nhất hai cái hộ vệ, vô số năm đều yên lặng khí tức đột nhiên sống lại. Hai mắt mở ra, nhìn về phía Khương Dự, như là đối đãi người chết bình thường. Bọn hắn phân biệt đi phía trước đạp mạnh, chắn cầu chỗ giữa, hai mắt không có chút nào thần thái. Người chết, cấm chế thông qua. Cái này đột nhiên ngoài ý muốn tình cảnh, dọa Khương Dự nhảy dựng, lại để cho hắn có chút da đầu run lên. Cái này đều đến cuối cùng nhất rồi, sao vậy còn ra ngoài ý muốn rồi? Hơn nữa, hai cái này thủ vệ vừa rồi làm cho tiết lộ lóe lên tức thì khí tức, so với trước vương tọa khô lâu còn cường đại hơn, thập phần khủng bố. Nếu quả thật chỉ có hai cái thủ vệ khá tốt, vấn đề là phía sau còn có một mảng lớn mà nói. Như vậy xem ra cứng rắn biện là khẳng định không được đấy, cần cách khác lối tắt. Cái kia, các ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải người chết, Khương Dự nghiêm trang nói ra. Trong nội tâm rồi lại đang điên cuồng suy nghĩ. Với này đồng thời, Hắn chậm chạp hướng một bên di chuyển, đem thân hình cùng hai cái này thủ vệ lặng lẽ sai. Thời khắc chuẩn bị, một cái không đúng liền tranh thủ tiến lên, mà Khương Dự mà nói, nhưng không có khiến cho chút nào rung động, giống nhau lãnh đạm mà nói truyền ra, một bộ xương khô, có gì tư cách nói mình là người sống. Ta còn là lần đầu gặp Khô Lâu nghiêm trang nói lấy lời nói dối. Ngọa tào, Khương Dự sắc mặt tối sầm. Khô Lâu xảy ra chuyện gì? Khô Lâu sẽ không nhân quyền rồi. Nếu như không phải cảm giác cầu kia quá mức quỷ dị, những thứ này thủ vệ lại mạnh mẽ đến không hợp thói thường, Khương Dự thực muốn động thủ đánh bọn hắn một trận. Khô Lâu chẳng qua là biểu tượng, có sống hay không lấy nhìn nội tại. Hai vị cũng không có thể dựa vào ra giống như liền đi kết luận một sự kiện sao? Khương Dự như trước sắc mặt nghiêm túc nói ra. Giờ này khắc này, Khương Dự trong nội tâm rồi lại rất cảm thấy phiền toái. Bởi vì, tại đây cảm ứng không đến không gian vị độ sợi địa phương, hắn rất nhiều sát chiêu đều không thể sử dụng, tỉ như không gian cải biến khí, tỉ như hắc động, hừ, bất luận ngươi là hoặc là chết, nhưng mà nơi đây bất luận cái gì tồn tại cũng không thể ly khai. Hai cái thủ vệ hiển nhiên dầu muối không tiến, bọn hắn phụng mệnh ở chỗ này thủ vệ, ngay cả mình đều không có làm chủ quyền, tự nhiên không có khả năng thả Khương Dự ly khai. Tốt, ta đây lui về. Khương Dự tiếng buồn bã thở dài nói. Mà đang nói chuyện lập tức, thân thể của hắn cũng không lui mà tiến tới. Lập tức đề cao đến cực nhanh, hướng về đầu cầu chạy băng băng mà đi. Giống như một đạo cực nhanh ánh sáng, mau lẹ vô cùng. Đối với cái này, cái kia hai cái thủ vệ, vậy mà sớm có đoán trước, một cái trong đó trái di chuyển một bước, trong tay hắc đao lập tức rút ra, hướng về phía trước một chém. Lập tức, Khương Dự cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người mình. Cỗ lực lượng này, đột phá độ không tuyệt đối lạnh ngục, đột phá thái hư chiến giáp phòng hộ. Tác dụng tại Khương Dự xương ngực phía trên. Sau một khắc, Khương Dự xương ngực liền phát sinh ra vài đạo vết rạn. Thân thể bị nhanh chóng đánh lui. Hắn phun ra một cái hờn dỗi. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cái này thủ vệ. Cái này đặc biệt sao cũng mạnh sao. Khương Dự đứng tại nguyên chỗ. Thời khắc canh gác lấy hai cái này thủ vệ. Nhưng trong lòng đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cái mảnh này phá trước mắt tình thế nguy hiểm mà ni hai cái hộ vệ. Tại đem Khương Dự đánh lui sau khi không có lần nữa công tới, tựa hồ rất tuân thủ chức trách của mình. Khương Dự trong lòng suy nghĩ, cái này thủ vệ có phải hay không bất kỳ vật gì đều không cho phép thông qua, sẽ bị ngăn trở. Nhất niệm đến tận đây, một cái máy móc người máy bị Khương Dự đã đánh qua, hướng về đầu cầu bay đi. Vậy sau rồi mới, thủ vệ quả nhiên hắc đao lóe lên, đem người máy kia một đao chém nát, bạ vụn mất hết hắc hà chính giữa, biến thành cho tàn. Khương Dự thầm nghĩ quả là thế, chỉ có thể thử xem cái này một cái, nhìn xem có thể hay không có tác dụng rồi. Khương Dự chuẩn bị sẵn sàng, lần nữa hướng về kia đầu cầu vọt tới. Hừ, đã chết cũng còn hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Một cái trong đó thủ vệ hừ lạnh nói. Chết ngươi tê liệt. Khương Dự mắng to một tiếng. Với này đồng thời, tại thủ vệ kia công tới lập tức, vô số rậm rạp chẳng chịt người máy bị ném ra ngoài, hướng về đầu cầu bay đi. Thấy vậy, khác một người thủ vệ cười lạnh một tiếng, hắc đao rút ra, một mảnh vô tận đao màn đem tất cả người máy bao bao ở trong đó. Khương Dự thần sắc ngưng trọng, tập trung tất cả lực lượng ở trước ngực. Vậy mà trực tiếp ngạnh kháng cái kia công hướng hắn thủ vệ hắc đao. Bàn chân xương gắt gao chống đỡ tại mặt đất. Với này đồng thời, lại có một chút máy móc sinh vật. Thừa dịp cái này không đường bay ra, hướng cầu kia đầu bay đi. Công kích Khương Dự chính là cái kia thủ vệ. Tay kia vung lên, một cỗ lực lượng rối tung ra, đem những người máy kia oanh thành mảnh vụn con cái, đổ vào hắc hà chính giữa. Không có tác dụng đâu, những vật này đều quá yếu. Cái kia thủ vệ lạnh lùng nói, chớp đao khí lực tăng thêm sự kinh khủng. Khương Dự chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, cả người đều bị chấn đất cơn đau. Độ không tuyệt đối lạnh vực khuếch tán mà ra, màu bạc chi công hướng thủ vệ kia. Cái này trong tích tắc, tất cả năng lượng tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Nhưng mà, trạng huống như vậy, chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã bị thủ vệ kia đột phá ra. Mà cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt, cuối cùng lại để cho Khương Dự đã có cơ hội đi khởi động cái khác thứ đồ vật. Một hồi vô hình chấn động khuếch tán ra, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị lực chấn động. Cái này lực chấn động, bình thường giác quan đều chút nào không cảm giác được. Nhưng mà, ở nơi này chấn động lực lượng xuống, Khương Dự thân hình lại đột nhiên từ trước mắt biến mất. Vô tung vô ảnh, liền cái kia hai cái thủ vệ, trong nháy mắt cũng không biết đã xảy ra cái gì nha. Thật to gan, một cái trong đó thủ vệ hô lớn, ngay sau đó, hắn hắc đao lóe lên, một cái ánh đao bay vụt hướng cầu bên cạnh, lóng lánh một mảnh, ánh đao xuống, một mảnh rất nhỏ hạt xuất hiện. Vậy sau, rồi mới nhanh chóng hội tụ thành một bóng người, rõ ràng là Khương Dự. Khương Dự trước ngực, màu bạc chi xuất hiện lần nữa. Độ không tuyệt đối lạnh vực, thái hư chiến giáp, hết thảy phòng hộ, kể cả không biết quản không dùng được không gian thủ đoạn, đều dùng được, hết chương.